Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối Ninh Hiên ăn cùng Lạc Mưu Thương, những món ăn màu xanh lá cây đơn điệu trước mặt cô ấy trái ngược hoàn toàn với những thứ đầy màu sắc trên bàn. Lạc Mưu Thương, đũa của Lạc Mưu Thương rơi trên chân gà hầm đến nếp gấp, tựa như nhẹ nhàng cắn một cái cũng có thể cắn nát xương. Có lẽ là dụ, xê vọng trong tầm mắt kia quá mãnh liệt, chiếc đũa của Lạc Mưu Mưu lại dừng lại giữa không trung. Muốn ăn, Tần Suất Ninh Hiên cực nhanh gật đầu, dùng tay trái không bị thương, đẩy chén nhỏ chứa đầy rau xanh đến trước mặt Lạc Mưu Thương, cầm đũa gõ mép bát, ý bảo hắn đặt vào bên trong là được. Thái y nói vết thương của Ninh Phi còn chưa tốt, không thể ăn đồ ăn nhiều dầu, vì thân thể, Ninh Phi vẫn nên nhẫn nhịn đi. Tiểu thái giám hảo tâm nhắc nhở, mắt thấy chân gà sắp đến bát của nàng, nào biết nửa đường đột nhiên đổi phương hướng trở về. Cứ bận tâm đến việc gì? Ninh Hiên hung hăng chừng mắt nhìn tiểu thái giám một cái. Ninh Hiên so, ai người, tùy ý cung nữ đút thức ăn đến bên miệng cô cũng không há miệng, tức giận. Giống như con mèo con thích nóng này mà hắn nuôi lúc trước. Có lẽ nuôi một thứ như vậy ở bên cạnh có thể giải sầu, nếu PS. Át hiện mèo là do nhà người khác nuôi, giết là được. Lùi xuống đi, Lạc Mưu Mưu xua tay, cung nữ hầu hạ Ninh Hiên liền thả chén. Yên lặng rời khỏi cửa phòng. Ninh Hiên, cô chỉ muốn vứt bỏ khuôn mặt của mình và không ăn. Lạc Mưu Mưu dường như không cảm nhận được ánh mắt tràn ngập oán niệm kia, an tâm thoải mái nhấm nháp mỹ vị trước mặt. Chỉ vì đứa nhỏ không nghe lời hắn có thủ đoạn, Ninh Hiên cũng không ăn mấy miếng cơm, lúc này đã sớm đói bụng, đành phải đáng thương cầm bát, dùng tay trái cực sức gắp rau xanh trong chén. Trong lòng đem tổ tông của cầu hoàng đế 18 đời ân cần hỏi thăm một lần. Ninh Phi đây là đói bụng, Lạc Mưu yêu lấy ra một phương khăn gấm yêu nhã cãi nhau. Ninh Hiên, cô có một vạn câu mắng chửi không biết nên nói không đúng. Chén cơm trong tay bị người ta cướp đi bưng lên tay, một đũa rau xanh được đưa đến bên miệng Ninh Hiên. An, tiểu thái giám cả kinh. Hoàng thượng, nếu không vẫn là nô tỳ đi. Hoàng thượng bình thường thích sạch sẽ chặt chẽ, hiện giờ cư nhiên tự mình đút cơm cho Ninh Phi. Xem ra Bắc Quốc công chúa này quả thật không tầm thường. Hệ thống, Hiên à, vì cảm thấy Lạc Mưu Thương này hình như đối với cậu rất tốt. Ninh Hiên cũng không khách khí đưa cơm đến bên miệng liền há miệng. Đút cơm xong, Lạc Mưu Thương đem chén cất đi, không nghĩ tới vật nhỏ như vậy còn rất có thể ăn. Có lẽ là bị Lạc Mưu Thương cho ăn rất ngượng ngùng, Ninh Hiên dùng tay trái không bị thương từ trên đĩa bên cạnh lấy một miếng bánh nhỏ đặt bên miệng Lạc Mưu Thương. Tiểu thái giám sợ tới mức lông mày đều bay lên, phi tử mới tới này sao lại không hiểu quy củ như vậy. Xong rồi, hòa bình của Nam Bắc Quốc có ở đây rồi. Bẩn CS, S đi, ngoài miệng nói những lời ghét bỏ, miệng lại rất thành thật mở ra. Hoàng thượng, hắn há miệng, một miếng bánh ăn xong, tiểu thái giám vội vàng đưa tới một cái khăn tay. Lạc Mưu Thượng đem đầu ngón tay cẩn thận lau một cái, sau đó nhẹ nhàng ném lên người Ninh Hiên. Cầm đi lau miệng, Ninh Hiên, có gì sát sai, ái phi, nghĩ đến cũng không có việc gì không bằng buổi tối bồi trẫm sửa đổi tấu chương thì sao? Ninh Hiên, thật sự không được tốt lắm, cho dù Ninh Hiên trăm ngàn lần không muốn, không bao lâu sau vẫn bị người. Mời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào ngự thư phòng, cầu hoàng đế cũng không biết đi đâu, ngự thư phòng một người cũng không có. Ồ, nếu không tính ảnh vệ theo bốn hướng. Hệ thống, Hiên Hiên, có người nhìn chằm chằm cậu, tôi biết, tìm một vị trí tốt để đặt băng ngồi xuống tại chỗ. Cậu hoàng đế này thật đúng là biết hưởng thụ, bốn phía đều bầy băng, băng tan CS, ẩy hấp nhiệt, nhiệt độ bốn phía giảm xuống không ít, mùa hè giống như thổi điều hòa. Kim Long, cậu lạnh nhanh chưa? Vị diện cổ xưa CS, ết tiệt này, muốn nóng chết nhà nàng. Kim Long, cậu đợi tôi một chút, cách chương.